Bệnh yêu, chương 58, đề bài phiên dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. I love you. Sau khi Mạnh Thính thi đấu xong, buổi tối còn có một tiết mục trao giải. Vừa hay sẽ tuyên bố thí sinh giành giải quán quân. Khi vừa xuống sân khấu, cô vẫn có cảm giác ngẩn ngơ như cũ. Cô bạn Trương Hiểu Phương ôm cô một cái. Chúc mừng nhé. Mạnh Thính mỉm cười gật đầu một cái. Trương Hiểu Phương không giành được giải nhưng cô nàng cũng không hề nản lòng. Năm sau em đã vào cấp 3 rồi. Vẫn có thể tham gia cuộc thi này. Hẹn gặp chị vào năm sau nhé. Được, hẹn gặp vào năm sau nhé. Sorry em mấy chương trước không có thông tin cụ thể là Mạnh Thính lớn hơn Trương Hiểu Phương nên hy đi để nhầm xưng hô. Sẽ sửa lại sau. Vốn dĩ ban đầu cô Trương sẽ dẫn cả đoàn trở về thành phố hát nhưng Mạnh Thính nói rằng mình sẽ tự trở về sau. Bởi vì chuyện của Văn Duệ lần ấy mà cô Trương đến bây giờ vẫn luôn áy náy trong lòng. Nghe Mạnh Thính nói muốn về cùng với Giang Nhẫn, cô Trương liền gật đầu một cái. Ở cùng với thiếu niên kia có lẽ còn an toàn hơn so với bọn họ. Lúc Mạnh Thính còn ở tòa nhà Thiên Nga thì Giang Nhẫn đang đứng ngay cạnh cửa đợi cô. Cơn gió mát rượi của buổi chiều hoàng hôn thổi đến khiến con người ta có cảm giác khoan khoái như say men rượu. Giang Thiếu đứng ngay tại cửa chính. Không ai dám đường hoàng bước vào. Thiếu niên này tính tình nóng nảy cực kỳ. Đang đứng đó uống từng ngụm nước suối. Anh phóng khoáng thoải mái. Nếu như không nói thì sẽ không ai biết anh chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang. Lúc thi đấu Mạnh Thính không nhìn thấy những nhà đầu tư ngồi đó nữa liền hiểu ngay là có chuyện gì. Nhưng khi thấy anh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chỉ vì cô. Bỗng dưng trong lòng xuất hiện một trận ê ẩm. Cô chạy đến ôm lấy eo anh từ phía sau. Khuôn mặt nhỏ dán ở trên lưng của anh. Giang Nhẫn bỗng cứng đờ. Hiếm khi Mạnh Thính chủ động gần gũi với anh, ngoại trừ lần ấy khi cô vô cùng khổ sở và sợ hãi tột cùng. Giang Nhẫn không nhìn thấy được biểu tình của cô, chỉ có thể phỏng đoán. Anh nhíu mày, khó khăn lên tiếng, sao vậy, không được giải à, trong lòng Giang Nhẫn đang thầm chửi đám người đó. Thế là sao chứ, những người kia không có mắt nhìn hay sao hả? Mạnh Thính lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Anh nắm chặt tay của cô. Nhưng cô không muốn anh xoay người lại. Giang Nhẫn rất sợ cô đang khóc thầm. Khuôn mặt Mạnh Thính ửng đỏ. Anh có nóng không? Giang Nhẫn sửng sốt hồi lâu mới cười lên. Không nóng lắm. Chỉ đổ mồ hôi thôi. Anh làm em thấy nóng à? Giang Thiếu sống 18 năm trời. Chưa bao giờ biết đến cảm giác ngượng ngùng. Nhưng giờ đây anh thật sự sợ rằng tiểu tiên nữ mà anh đã vất vả lắm mới đuổi kịp được sẽ ghét bỏ mình. Anh xoay người lại mới phát hiện thì ra cô không có khóc. Cô đang cười, trong đáy mắt sáng lấp lánh như những bông hoa mùa hạ. Lòng bàn tay bé nhỏ của Mạnh Thính đang mở rộng ra. Bên trong là một chiếc huy chương đồng nho nhỏ. Phía trên được điêu khắc một hình người với động tác múa ba lê. Mạnh Thính kéo tay anh sang, đặt chiếc huy chương đồng vào trong đó. Em không có quà gì để tặng anh cả, chỉ có cái này mà thôi. Giang Nhẫn cụp mắt nhìn cô, dưới bầu trời hoàng hôn ấm áp, giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên. Không giành được giải quán quân, anh đừng ghét bỏ nha. Cặp mắt to của cô lộ vẻ thấp thỏm. Dường như thật sự sợ anh sẽ ghét bỏ chiếc huy chương đồng không đáng tiền này. Tận đáy lòng của Giang Nhẫn lúc này tựa như đang có một ai đó nhẹ nhàng gõ vào. Không đau, nhưng lại rung động mãnh liệt. Trong lòng cô có anh. Khóe môi dương lên Giang Nhẫn cong lên. Khi nói chuyện cùng cô anh không nhịn được sự rung động trong giọng điệu của mình. Dịu dàng đáp lời. Anh không chê đâu. Thính Thính thật là lợi hại. Ánh mắt cô cong cong, mang theo ánh sáng rực rỡ. Giang Nhẫn bỏ chiếc huy chương đồng vào trong túi. Đi thôi, dẫn em về nhà. Mạnh Thính cảm thấy trong lòng có chút ngọt. Trước đó Giang Nhẫn đã đặt xong vé máy bay cho cả hai. ủy thác cho người khác in thẻ lên máy bay ra. Đến giờ xuất phát mới thông báo cho Chủ tịch Giang. Hai cha con lúc này không có lời nào để nói. Giang Nhẫn nói, con đi đây, Chủ tịch Giang không làm gì được anh. Cút mau đi, cút nhanh lên một chút. Tâm tình Giang Nhẫn đang tốt nên chỉ cười một tiếng. Anh quay sang nhìn Mạnh Thính đứng một bên với cặp mắt to tròn sáng rực đang hiếu kỳ mà nhìn. Lấy di động từ bên tai ra. Không nhịn được trêu ghẹo cô. Nhìn anh làm gì? Có muốn nói chuyện với ba một xíu không? Không đợi Mạnh Thính kịp phản ứng. Đưa di động đến bên tai cô. Vỏ điện thoại bằng kim loại vẫn còn lưu lại nhiệt độ của thiếu niên. Cô ngây ngốc. Giang Nhẫn nở nụ cười có chút lưu manh. Ngoan, gọi ba đi. Hai tay Mạnh Thính đều đỏ ửng cả lên. Cô đưa tay đẩy anh. Ánh mắt như nói cho anh biết không muốn đâu, không muốn đâu. Giang Nhẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô. Nhanh nào, ba đang chờ đó. Mạnh Thính thật sợ bên kia nghe thấy được. Cô rất muốn đánh chết Giang Nhẫn quá đi. Cô cắn môi, dịu dàng lễ phép nói. Con chào chú Giang ạ, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đâu mà. Chỉ có thể chào hỏi bằng xưng hô chú Giang thôi. Trong cả hai đời thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với ba của Giang Nhẫn. Lại còn bất thình lình như vậy nữa chứ. Cô đang đợi đầu bên kia đáp lại. Khuôn mặt nhỏ thấp thỏm nghiêm túc. Có chút uất ức, lại vô cùng khẩn trương. Nhìn qua đáng yêu đến chết được. Giang Nhẫn không nhịn được cười ra tiếng. Anh cười đến lồng ngực run rẩy. Đầu dây bên kia hồi lâu sau vẫn không có hồi âm. Mạnh Thính mờ mịt nhìn sang anh. Giang Nhẫn đưa di động cho cô nhìn. Thì ra bên kia đã cúp từ sớm rồi. Mạnh Thính tức giận muốn đánh anh. Mạnh Thính, sao em có thể đáng yêu như vậy được chứ? Sao anh có thể hư hỏng như vậy hả Giang Nhẫn? Anh hỏi, sao em không gọi ba? Mạnh Thính xấu hổ không chịu được. Đó là ba của anh mà. Anh mỉm cười. Ừm, ba của anh. Giang Nhẫn không có hành lý gì nhiều. Anh cầm chiếc dương nhỏ của Mạnh Thính. Một tay còn lại vươn ra. Nắm tay anh, Mạnh Thính có chút buồn cười. Ánh mắt của anh rõ ràng là rất chờ mong. Nhưng điệu bộ lại bá đạo đến không chịu được. Dường như cô không muốn làm cũng phải làm. Anh rất khẩn trương sao Giang Nhẫn. Hàng mi dài của Mạnh Thính rũ xuống. Nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn của mình. Nghĩ lại thì vừa rồi anh cố ý dụ dỗ cô gọi một tiếng ba. Do dự vươn tay ra. Nhưng trước khi chạm vào bàn tay của anh thì chợt thu hồi lại. Để tay ra sau lưng ngước mắt quan sát phản ứng của anh. Giang Nhẫn rũ mắt nhìn ra được ý cười trong ánh mắt cô. Hàng mi dài của cô tựa như là lông vũ. Cặp mắt màu trà mang theo chút đắc ý nho nhỏ. Giống như là đang nói. Đáng đời anh lắm cái tên lưu manh này. Anh cũng cười lên. Ôi mẹ nó, dễ thương không chịu được. Năm ngoái anh vẫn còn một thân một mình lẻ loi rời khỏi thành phố B, lúc ấy khóe miệng còn mang theo máu. Từ những con phố tấp nập vào buổi sáng sớm, rồi đến buổi khuya, anh đã hút thuốc rất nhiều. Sau đó thì trầm mặc lên máy bay. Khi đó anh không biết mình sẽ đi đâu. Sau đó công ty nhà Hạ Tuấn Minh chuyển đến thành phố Hát làm việc nên anh cũng tùy ý đi theo. Ban đêm thành phố Hát tĩnh mịch, thậm chí đèn đường chỉ thắp một chiếc. Anh đã cười nhạo, dùng mũi giày day day đầu thuốc lá. Nhưng lần này lòng của anh đã sớm ngọt như đường rồi. Đây là lần đầu tiên đối với một thành phố mà anh lại có cảm giác yêu mến thế này. Bởi vì có một cô gái xinh đẹp nhất trên đời này đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Anh không dám động đậy chút xíu nào. Mấy ngày gần đây Mạnh Thính liên tục mang theo tinh thần căng thẳng. Khiêu vũ cũng là một việc mệt mỏi vô cùng. Hàng mi dài ấy nhẹ nhàng thu liễm lại. Dường như được phác họa theo từng đường nét dưới ánh đèn yếu ớt của máy bay. Tiếng hít thở của cô cũng rất nhẹ nhàng. Giang Nhẫn một tay gửi tin nhắn cho bên ngoài. Để cho họ đi lấy hành lý ký gửi. Anh ôm cô xuống máy bay. Mạnh Thính tỉnh giấc, xoa xoa đôi mắt. Đến rồi à, ừ, em ngủ tiếp đi. Mạnh Thính cũng không định ngủ tiếp. Về đến nhà rồi nên cô rất vui vẻ. Dù sao đây cũng là thành phố quê nhà. Chỉ mới nghe thấy thôi cũng đủ khiến cho trong lòng người ta thấy ấm áp. Bây giờ đang là sáng sớm. Một thành phố nhỏ gần bờ biển vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Lúc Mạnh Thính về đến nhà, đèn của cả tiểu khu vẫn chưa được mở. Chỉ có một chú mèo du hành vào ban đêm. Thị lực của loài mèo vào đêm đặc biệt sáng. Thấy có người liền lập tức xông vào trong bụi cỏ. Mạnh Thính khẽ nói, em về nhà đây. Anh cũng về nhà đi Giang Nhẫn. Đây là buổi sáng thứ ba sau khi bọn họ ở bên nhau. Giang Nhẫn theo bản năng nắm chặt tay. Sau đó lại như không việc buông ra rồi cười nói. Được, đợi cô lên lầu rồi. Giang Nhẫn vẫn không có thu hồi ánh mắt. Đêm qua anh không ngủ. Đêm nay càng không dám ngủ. Ánh đèn yếu ớt của tầng 3 sáng lên. Không đầy một lát sau thì dập tắt. Có thể Mạnh Thính cả đời này cũng sẽ không biết rằng trong hơn một năm nay anh đã có tâm trạng như thế nào khi nhìn khung cửa sổ nhà cô. Trái tim theo quy luật đập liên hồi. Còn đập nhanh hơn so với bình thường. Bệnh của anh cũng không có tiến triển gì. Dường như càng thêm nghiêm trọng hơn. Anh không thể mất đi cô. Cả đêm anh không thể ngủ. Không thể trấn an được trái tim đang điên cuồng xuyến xao này. Anh nhìn một lúc lâu. Chờ con mèo đang từ trong bụi cỏ bước ra. Giang Nhẫn mới rời khỏi tiểu khu. Hôm sau là ngày thứ ba. Vẫn còn là thời gian lên lớp học. Lúc Hạ Tuấn Minh ngáp ngắn ngáp dài đến trường học. Vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay anh Nhẫn ngồi trên ghế. Hạ Tuấn Minh bỗng nhớ đến sự kiện khuya ngày hôm trước. Theo bản năng muốn cười ầm lên. Thật là nguy hiểm quá nha. May mà anh ta nhịn lại được. Mấy tên con trai xung quanh ai cũng liếc nhau. Không một ai dám nói ra câu chuyện anh Nhẫn nửa đêm nằm mơ kia. Nhưng mà một Giang Nhẫn trước khi đi còn phát lời thề rằng sẽ chăm chỉ học hành cho thật tốt. Ấy vậy mà cả ngày nay mắt đều nhìn chằm chằm vào di động. Anh cũng không chơi game. Chỉ chăm chăm chú nhìn vào điện thoại. Hạ Tuấn Minh hỏi. Anh Nhẫn, anh đang làm gì đó? Giang Nhẫn mím môi. 6 giờ rưỡi sáng hôm nay anh mới gửi cho Mạnh Thính một tin nhắn chào buổi sáng. Bây giờ vẫn đang chờ cô hồi âm. Nhưng mà đến tận khi anh đến trường rồi mà vẫn không thấy tin gì từ cô. Trong lòng Hạ Tuấn Minh thầm nghĩ. Xem đi, đây chính là di chứng của mộng tưởng không thể nào thành hiện thực mà. Ôi, anh Nhẫn thật là đáng thương quá đi. Hạ Tuấn Minh an ủi anh. Anh Nhẫn đừng học nữa. Tan học chúng ta đi chơi game thôi. Giang Nhẫn thản nhiên nói. Không đi, khóe môi anh cong lên. Tao đi tìm bạn gái. Hạ Tuấn Minh, Hà Hàn quay đầu lại. Bạn gái của anh Nhẫn là ai thế? Mạnh Thính, Hạ Tuấn Minh, phụt ha ha ha ha. Lúc này Hà Hàn cũng không nhịn được nữa. Mẹ nó mày vậy mà cười trước đó nha Hạ Tuấn Minh. Vậy mà còn ngăn cản ông đây nữa à, xin lỗi chứ thật sự không nhịn được nữa rồi ha ha ha ha ha. Phương Đàm cười đến khóe miệng sắp bị co quắp lại. Cười đến không nhịn được. Đáng nói là, Mạnh Thính người ta thật sự sẽ đồng ý đi yêu đương sao? Đám học sinh thất trung bọn họ, bao nhiêu năm là học sinh giỏi. Chuyện yêu sớm đối với bọn họ vốn dĩ chính là một loại thuốc phiện. Vậy cho nên anh Nhẫn đang lừa ai vậy chứ? Trong mắt Giang Nhẫn mang theo ý lạnh. Không hề tươi cười. Chờ đám bọn họ cười đủ rồi. Anh mới rút ra từ trong ví mấy tờ tiền. Lần lượt ném vào trong tay từng người. Giọng nói lạnh lùng cất lên. Tiền kẹo mừng. Giang Nhẫn ngoắc tay với Hạ Tuấn Minh đang ngây ngốc đứng một bên. Hạ Tuấn Minh đưa đầu tới. Sau đó hung hăng bị đánh một phát. Ui ui ui anh Nhẫn ơi em sai rồi. Còn mẹ nó, mày mới nằm mơ. Tâm tình Giang Nhẫn đang rất tốt nên tha cho anh ta một mạng. Anh cũng khinh thường việc chứng minh này nọ. Nếu di động không có tin gì thì anh tự mình tìm đến vậy. Nhưng rốt cuộc anh vẫn kiềm chế lại. Lấy bài tập Mạnh Thính giao cho Gia Cặm Cụi làm. Giang Nhẫn làm rất nghiêm túc. Chờ đến khi tan học anh mới khép sách lại. Là người đầu tiên rời khỏi lớp học. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Hạ Tuấn Minh. Anh hướng đến trường Thất Trung mà đi. Giang Nhẫn đi được một nửa thì bực bội dừng lại bước chân. Không được, chuyện yêu sớm đối với anh mà nói không có gì to tát. Nhưng với Mạnh Thính thì không thể được. Quy định của trường bên kia chắc chắn không cho phép. Hơn nữa còn có ba của Mạnh Thính. Nhưng Giang Nhẫn vô cùng muốn gặp cô. Anh thành thành thật thật ngồi lại cho đến trưa. Thật không thể chịu đựng được nữa rồi. Mạnh Thính là người cuối cùng rời khỏi lớp. Lúc Triệu Noãn Tranh chào tạm biệt cô để về nhà thì cô đang lắc đầu. Cậu đang viết gì thế Thính Thính? Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thính ửng đỏ vội che lại tờ giấy. Triệu Noãn Tranh cười hì hì nói. Cái gì vậy ta không dám cho tớ nhìn. Mạnh Thính khăng khăng lắc đầu. Triệu Noãn Tranh lại nói. Vậy tớ đi nha. Hôm nay ba tớ về nhà sớm. Dẫn mẹ và tớ đi Pizza Hut ăn tối. Đợi cô ấy đi rồi. Mạnh Thính mới viết xong những thứ trên trang giấy. Sau đó cô lại làm thêm mấy bộ đề. Suy nghĩ của Mạnh Thính rất đơn giản. Yêu sớm là không đúng. Các thầy cô giáo trong trường đưa ra quy định không được yêu sớm bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Vậy nên cô chỉ có thể càng thêm cố gắng để bù đắp. Không để cho thành tích bị tuột. Đây là lần đầu tiên cô mang theo tâm tình của thiếu nữ. Làm thơ tặng Giang Nhẫn. Tin nhắn anh gửi vào buổi sáng cô đã thấy từ lâu. Nhưng nhìn lại thời gian là 6 giờ rưỡi. Chắc là anh ngủ không được ngon rồi. Mạnh Thính đã quyết định cùng anh ở bên nhau. Cô không hy vọng Giang Nhẫn sẽ bước theo vết xe đổ của con đường kia. Cô chỉ hy vọng cái tên ấy có thể sống thật tốt. Cho dù sau này không ở cùng cô đi nữa, cũng sẽ được hạnh phúc mỹ mãn cả một đời. Nhưng Giang Nhẫn lại mắc chứng nóng này. Không thể kiểm soát được bệnh tình. Tối qua anh đứng đó rất lâu mới rời đi. Mạnh Thính đã trông thấy qua màn cửa bên ngoài. Sau đó cô cũng không ngủ được. Lên mạng tìm tư liệu kiểm soát hội chứng nóng này. Giang Nhẫn không tin cô sẽ thích anh. Tuy rằng tính cách anh thoải mái không ràng buộc, nhưng nội tâm lại rất nhạy cảm. Cô xấu hổ khi ôm anh và hôn anh, vì chưa từng thử đi thích một ai. Nhưng cô rất dịu dàng. Sẽ có một ngày những điều này cô sẽ hiểu được hết. Chắc là anh sẽ rất sợ hãi. Nhưng anh chưa từng nói với cô. Mạnh Thính đã viết xong bài thơ trên trang giấy từ quyển nhật ký. Sau đó viết ở góc bên trái trên cùng một dòng chữ thanh tú. Đề bài phiên dịch, cô khóa chặt cửa, đi qua từng dãy cây ngô đồng xanh nhạt. Sau đó đã nhìn thấy Giang Nhẫn. Giang Nhẫn nhếch môi, sau đó nở nụ cười. Anh chờ bọn họ đi hết rồi mới đến. Mạnh Thính ngẩn người, thật lâu sau đó mới hiểu được anh sợ mình sẽ tức giận. Cũng giống như cái lần khi ra khỏi cục cảnh sát khi ấy. Anh cũng đã tránh khỏi cô. Anh ngông cuồng tự cao tự đại. Hết lần này tới lần khác khi nói chuyện yêu đương thì cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cô đổi ý nói lời chia tay. Trong nội tâm của Mạnh Thính bỗng chốc mềm nhũn lẫn chua xót. Giang Nhẫn thật tốt. Mạnh Thính nháy mắt mấy cái. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Đưa tờ giấy trong tay cho anh. Đề bài phiên dịch, Giang Nhẫn cho là cô đang tức giận. Khó khăn lên tiếng. Vậy sau này anh sẽ không đến trường của em có được không? Trong lòng Mạnh Thính chợt thấy mắc cười. Ý em không phải vậy. Nhưng mà đề bài phiên dịch này nếu anh làm đúng thì sẽ được ban thưởng. Ban thưởng gì cũng được hả? Cô cười ừ một tiếng. Thế là buổi chiều đó Giang Nhẫn bắt đầu phiên dịch thơ. Trên trang giấy là từng câu chữ bằng tiếng Anh được cô chép ra. Chữ viết thanh tú, anh mở rộng trang giấy kia ra. Nhìn thấy câu đầu tiên liền sửng sốt. Ba chữ đầu anh biết rất rõ. I love you, chỉ trong chớp mắt. T Tiếng giảng bài của thầy giáo trên bục giường như bay đi xa. Nhịp tim anh tăng tốc. Lần đầu tiên lật từ điển một cách chóng mặt như vậy. Cuối cùng cũng hoàn thành được câu thứ hai. Not only for what you are. Không, vẻn vẹn, vì, cái gì, anh là, mẹ nó cái quái gì vậy? Giang Nhẫn thực sự nhịn không được. Lần đầu tiên gian lận, anh lấy điện thoại di động ra. Khi thấy được câu trả lời đã khiến anh run sợ. Em yêu anh, không phải vì anh là ai. Chỉ bởi vì, khi ở bên anh, em được là chính em. Em yêu anh, không chỉ bởi vì những chuyện anh đã làm cho em. Chỉ bởi vì có anh, em mới có thể làm nên nhiều chuyện. Em yêu anh, bởi vì anh có thể thấu hiểu được nội tâm chân thành của em. Em yêu anh, bởi vì anh đã bước vào vùng đất tiêu điều trong em. Như một tia nắng xuyên qua mảnh thủy tinh. Em ngốc nghếch, tất cả khuyết điểm của em ở trong mắt anh gần như không hề tồn tại. Vị trí tuyệt đẹp nhất trong lòng em đã được ánh hào quang của anh soi sáng. Chưa từng có một ai hao tâm tổn trí vượt xa như vậy. Họ đều cho rằng tìm kiếm là một chuyện quá phiền phức. Vậy nên không ai nhận ra được vẻ đẹp trong em. Vậy nên chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây. Cô đã trích ra một bài thơ tình cho Giang Nhẫn phiên dịch. Nhà thơ Ireland với bài thơ LT Tình yêu GT. Hô hấp Giang Nhẫn dồn dập. Ngón tay run rẩy, rất lâu sau anh mới đứng dậy. Cái bàn bị anh động vào phát ra tiếng vang ầm ĩ, giáo viên ngữ văn đang giảng bài trên bục tức giận. Bạn học Giang Nhẫn, đang là giờ lên lớp đấy. Hạ Tuấn Minh cũng chửi một tiếng mẹ nó, khẽ giật góc áo của Giang Nhẫn. Anh Nhẫn, hiệu trưởng còn đang ở bên ngoài tuần tra đó. Giang Nhẫn không còn nghe được gì nữa. Trong cuộc đời của anh lần đầu ý thức được một điều. Sức mạnh tri thức quả thật đáng sợ vô cùng. Bởi vì một bài thơ tình của tiểu tiên nữ nhà anh mà bây giờ toàn thân anh huyết dịch sôi trào. Kích động muốn điên mất rồi. Cách chương.